Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, hoàn mỹ thế giới. Nguyệt Trung Thu thăm dò trong tay vật thể, chỉ là cảm giác mênh mang bao la, vô biên vô hạn, không dò ra đến tột cùng. Ngay sau đó, gặp hai người hỏi thăm, trực tiếp đưa cho bọn họ. Đây là hỗn độn trong quan tài vật duy nhất, ta cũng không biết là cái gì. Nguyệt Trung Thu nhìn hai người nhìn ra thần, tình hình thực tế nói, vật duy nhất, ba người lấy làm kinh hãi. Bất quá, bọn họ không thể tiến về tìm tòi hư thực, chỉ có thể nghe Nguyệt Trung Thu miêu tả. Đây chẳng lẽ là, trong lúc đó, lão Hắc cùng quả quả gần như đồng thời kinh hô lên. Không thể tin nhìn xem trong tay hình tròn vật thể, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Là cái gì? Nguyệt Trung Thu kích động. Hắn chưa bao giờ thấy qua lão Hắc gì quả quả bộ biểu tình này. Kinh ngạc hỏi, ngươi hãy nói một chút, ngươi dò xét thời điểm phát hiện cái gì? Lão Hắc đem khối kia đen thui đồ vật lại đưa cho Nguyệt Trung Thu. Ra hiệu hắn tiếp tục xem nhìn. Nguyệt Trung Thu từ cẩn thận điều tra, lông mày dần dần nhíu lại, một cái to bằng hạch đào tiểu nhân đồ vật, lại cho hắn một loại vô biên vô hạn, bao la vô ngần cảm giác. Kinh người nhất chính là, hắn cẩn thận dưới sự cảm ứng, lại phát hiện bên trong ẩn chứa một chút tối tăm trật tự pháp tắc. Mặc dù chả không sạch tích, nhưng lại chân thực tồn tại, hắn nói rõ sự thật. Sẽ thấy những cái này toàn bộ nói ra. Quả nhiên là a, một lần này phát đạt. Quả quả cùng lão Hắc hai người vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng kêu lên. Long Bát cùng Nguyệt Trung Thu liếc nhau một cái. Hai người đầu óc mơ hồ nhìn xem kích động lão Hắc cùng quả quả. Có từng nghe nói qua tu di giới tử? Lão Hắc hỏi. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, gật đầu một cái. Tu di giới tử hắn đương nhiên nghe nói qua. Chẳng lẽ cái này đen thui trong viên cầu mặt còn có cái gì thần tàng hay sao? Cái này so với tu di giới tử càng thêm lớn thủ bút. Khó trách sẽ mọc ra thế giới thần thủ. Có người ở hỗn độn trong quan tài chôn vùi xuống một mảnh thế giới. Lão Hắc thanh âm không lớn, nhưng lại điếc tai sợ hãi. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đều ngẩn ở tại chỗ. Hoài nghi là mình nghe lầm, táng một mảnh thế giới. Đây thật là không thể tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu khiếp sợ nhìn xem trong tay viên cầu, vẫn không quên ước lượng mấy lần. Loại chuyện này nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì, lúc trước tất cả mọi người cho rằng, trong quan tài là một cái thế nhân kiệt. Ai có thể nghĩ tới chỉ là Nguyệt Trung Thu trong tay một khỏa viên cầu. Ai có thể nghĩ đến, quả cầu này vậy mà cùng loại với giới tử, trong đó có một mảnh thế giới, cái này có gì hữu dụng đâu, có thể hay không đem mở ra. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không hiểu hỏi, có tác dụng gì chỉ có thể chính ngươi đi mở đào. Nếu như ta không đoán sai, trừ bỏ sinh ra chí tôn đế mạch người, hẳn không có người có thể cảm ứng được bên trong tất cả. Quả quả ánh mắt sáng chói, nhìn xem bị Nguyệt Trung Thu quăng lên quăng xuống viên cầu nói ra. Không sai, cái đồ chơi này, người coi như nhét vào trên đường cái, cũng không người biết hàng. Lão Hắc thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn trong tay viên cầu, lời gì đều không có nói. Hắn không biết nên vui hay nên buồn, lấy được càng nhiều. Hắn càng là cảm thấy mình đường không tầm thường, nhưng lại nói không ra. Cuối cùng, hắn đào cổ nửa ngày, cũng không phát hiện có tác dụng gì đường. Kỳ thật, hắn có một cái to gan ý nghĩ, nguyên thủy thế giới chỉ có vô biên vô tận không gian, lại không có linh lực cùng đại đạo pháp tắc. Nếu như có thể đem viên cầu bên trong thế giới, cùng nguyên thủy thế giới hợp nhất, chẳng phải là nói hắn sáng tạo ra một cái mới hoàn mỹ thế giới. Ngay sau đó, hắn cười cười, cảm giác có chút không quá thực tế. Bởi vì, trong tay viên cầu hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Chủ yếu nhất là, hắn không biết trong đó ẩn chứa tất cả phải chăng hoàn chỉnh. Phải chăng được xưng tụng hoàn mỹ? Rất nhanh, hắn theo dõi thế giới thần thụ. Đây mới là hắn mục tiêu thứ nhất. Trong đó ẩn chứa loại kia trật tự pháp tắc, khiến cho hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Không sai, để quả quả ba người căm tức là, bọn họ y nguyên không cách nào tiếp cận hỗn độn quan tài. Trừ phi Nguyệt Trung Thu có thể đem thế giới thần thụ rút ra. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nguyệt Trung Thu trực tiếp xếp bằng ở hỗn độn nắp quan tài phía trên. Một tay nắm thế giới thần thụ, cảm ngộ trong đó trật tự pháp tắc. Hiện tại, ngoại giới tất nhiên loạn thành một đoàn. Bọn họ còn chưa thích hợp lộ diện. Chính như quả quả nói tới, là thế giới thần thụ cùng hỗn độn quan tài trấn phong nơi đây. Hai cái này một khi biến mất, mảnh này thế giới ngầm sẽ tại trong nháy mắt sụp đổ, không còn tồn tại. Vì vậy, mấy người lựa chọn ở đây tĩnh tu một đoạn thời gian. Nguyên thủy thế giới mặc dù không có linh lực, nhưng bọn hắn cảnh giới bây giờ tu vi trọng ở một cái ngộ. Thiên địa linh lực ngược lại là tiếp theo. Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu khóe miệng lộ ra ý cười. Ngộ đạo nhân sâm tăng thêm thế giới thần thụ, nhường hắn hiểu thấu đáo những cái này trật tự pháp tắc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trọn vẹn một tháng, mấy người đều đang tĩnh ngộ chính mình đạo. Long Bát cũng đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong. Toàn thân huyết khí như đại dương bao la. Mắt nếu sao sáng, giữa hai lông mày có một loại nhàn nhạt phách tuyệt chi khí bộc lộ. Cùng lần đầu gặp gỡ, tiểu tử ngốc, có một trời một vực. Chẳng lẽ cuồng chiến nhất tộc lại muốn hồi phục? Lão Hắc cùng quả quả khiếp sợ nhìn xem Long Bát. Muốn nói tiềm lực, đối phương không thể so với bất luận kẻ nào kém. Nếu như để người ta biết, cuồng huyết chiến tộc hậu nhân khôi phục, nhất định sẽ cả thế gian chấn động. Lão Hắc một mực ở củng cố tu vi. Hắn hiện tại đã đạt đến niết bàn đệ nhất biến. Có thể nói thực lực mạnh mẽ. Ở trong mấy người xem như đệ nhất cao thủ. Quả quả vừa mới khôi phục không lâu. Tu vi dừng lại ở siêu thoát cảnh đỉnh phong. Hô, trong lúc đó, 9 tòa núi lửa dâng lên vô tận hỏa diễm. Phần diệt tất cả nham tương mảng lớn dâng lên. Phô thiên cái địa, đem mấy người vây vào giữa. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải một mảnh đã chết cô quạnh thế giới. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện những cái này? Ba người lấy làm kinh hãi. Kinh nghi bất định nhìn xem chậm rãi trần áp mà đến 9 tòa núi lửa. Hư không cực nóng hết sức. Bị 9 tòa núi lửa súng lại. Nhiệt độ của nơi này có thể nghĩ. Nếu không phải là mấy người thực lực cường đại, cũng sớm đã biến thành tro bụi. A, là tiểu tử này giở trò quỷ. Lão Hắc đột nhiên kinh dị một tiếng, nhìn về phía xếp bằng ở trên quan tài Nguyệt Trung Thu. Quá chân thực, kém chút lừa gạt ta. Quả quả cũng là cười một tiếng, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đây là ta vừa ngộ ra thần thông. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Vươn người đứng dậy, đưa tay trong hư không nhấn một cái. 9 tòa núi lửa trong nháy mắt vỡ nát, biến thành hư vô, mới thần thông. Quả quả cùng Lão Hắc trong mắt chấn kinh chi sắc khó có thể che giấu. Không hẹn mà cùng nhìn về phía thế giới thần thụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.